Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182. Chu Tử Chân Thiên Phú Thần Thông. Tỷ Can đám người cũng là ngạch mà mỉm cười. Bọn hắn đối Tử Hạo Thiên mấy người đùa giỡn, chẳng những không buồn, ngược lại có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Đều cảm thấy Tử Hạo Thiên cách bọn họ gần vô cùng. Lúc này, sẽ không còn có người đi để ý tới nơi xa nằm ở trong phế tích Nam Cung Sơn chết sống. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Tử Hạo Thiên hắn vậy mà cự tuyệt ta triệu kiến, còn đem Nam Cung đại nhân đánh hộc máu không ngừng, đến bây giờ chết sống không biết. Làm càn, thật sự là quá làm càn. Hắn tại sao có thể như vậy cuồng vọng tự đại? Ta muốn giết hắn, giết hắn, hắn lấn ta quá đáng. Trong vương cung, Chu Bật thì nghe được Bồi Bàn hồi báo, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, đem kia Trương so với hắn đều lớn tuổi bàn công tác đều đẩy đến. Có thể thấy được Tử Hạo Thiên hành vi đem hắn chọc giận quá. Điện hạ, lần này đi lộ trình có chút xa xôi, không bằng sử dụng đằng vân thuật đi. Viên Hồng đứng ở Tử Hạo Thiên bên người, nhìn thoáng qua phía trước cổng thành, quay đầu nói ra, cưỡi mây đạp gió, rất không tệ chủ ý. Tử Hạo Thiên vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên hắn không phải lần thứ nhất cưỡi mây đạp gió, nhưng là đứng ở đám mây phía trên, nhìn xem cảnh vật chung quanh bay về phía sau đi. Trong lòng không khỏi nghĩ tới kiếp trước cái kia có thể trên đám mây up in the air tạt qua quái vật khổng lồ, phi cơ đối với hôm nay Tử Hạo Thiên tới nói, chỉ có trong mộng ngẫm lại thôi. Bất quá này cưỡi mây đạp gió nhưng so sánh phi cơ mạnh hơn nhiều. Ngồi ở trên máy bay nhưng không có như thế phong quang. Đồng Quan Châu Tử Hạo Thiên chỉ là tại Thiên Huyền Quốc trên bản đồ thấy qua. Chỉ biết là nó là hơn một cái sơn, cỡ nào cây, cỡ nào lồng chảo đại châu. Hắn châu thổ diện tích gần với vương đô, làm cho người nghi ngờ chính là Đồng Quan Châu tại các đời lịch đại quốc vương đăng cơ trước đều sẽ giá lâm Đồng Quan Châu tiến hành tế thiên nghi thức. Loại quy cách này cực cao nghi thức hẳn là tại quốc đô tiến hành mới phải, mà lịch đại quốc vương loại này khác thường cử động đã từng gây nên qua từng cái đại thế lực độ cao chú ý. Thế nhưng là tại một phen dò xét về sau, lại không thu được gì. Dần ra phía dưới, chỉ coi loại này quái dị cử động là Thiên Huyền Quốc quốc vương một cái thói quen, còn cuối cùng đến coi như thôi. Nhưng là thông qua cùng hệ thống giao lưu, Tử Hạo Thiên lại biết đám quốc vương động tác này cùng Đồng Quan Châu ẩn núp một kiện trọng bảo có quan hệ. Mà chính mình chuyến này chính yếu nhất nhiệm vụ chính là thu hoạch được cái này trọng bảo. Điện hạ, chúng ta là trực tiếp đi vào Đồng gia sao? Viên Hồng cầm mây trắng đứng ở Đồng Quan Châu trên không, nhìn thoáng qua phía dưới gào to bận rộn Đồng Quan Châu, quay đầu dò hỏi, trực tiếp đi Đồng gia. Sớm một chút giải quyết cái tai họa này, dễ làm những chuyện khác. Điện hạ, ngài còn có những chuyện khác muốn làm. Là chuyện gì? Kim Đại Thăng nghi hoặc nhìn Tử Hạo Thiên, mấy người còn lại cũng là một bộ không hiểu bộ dáng. Là một món bảo vật. Món bảo vật này đối ta rất trọng yếu. Thở hổn hển, thở hổn hển. Điện hạ ngài nói có đúng không, là giấu ở Đồng gia dưới đất cái kia tàn phá luân bàn? Chu Tử Chân lúc này trong mắt hơi híp, sau đó hơi nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao biết? Tử Hạo Thiên quá sợ hãi, liên quan tới tìm kiếm may mắn la bàn mảnh vụn sự tình, hắn còn không có cùng bốn người nói rõ chi tiết, tên này là làm sao biết? Điện hạ có chỗ không biết? Đừng nhìn cái này ngốc hàng ngày thường ăn ngon lười ngồi, hắn lại có một cái thiên phú thần thông, đối với bảo vật cực kỳ mẫn cảm, có thể chính xác cảm ứng được cái nào đó bảo vật chỗ. Thở hổn hển, thở hổn hển, điện hạ chúng ta mới vừa tới tại đây, ta liền cảm ứng được món kia tàn phá bảo vật tồn tại. chỉ là làm thuộc hạ nghi ngờ chính là cái kia bảo vật đã tàn phá không còn hình dáng, ngài còn muốn nó làm gì à? Nghĩ không ra tử thật lại có bản lãnh này, vậy không thể tốt hơn nữa. Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định thoải mái phiên thiên, vốn cho rằng tìm kiếm may mắn la bàn tàn phiến là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Không nghĩ tới Chu Tử Chân lại có bản lãnh này, ngược lại là đã giảm bớt đi chính mình không ít chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.